Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472, chương 2496, đúng vậy. Ta rốt cuộc đã tới. Trường Không Vô Kỵ nhìn những thứ này quang minh thế giới sự tình. Nhìn đã có một hồi lâu, hắn bên trong tâm lý, một mực ở tính toán một ít chuyện. Cứu trước mắt những thứ này bị Lucifer sát lục tánh mạng người. Hắn Trường Không Vô Kỵ cũng không nhiều hứng thú lắm. Bởi vì bọn họ nói liên tục dũng khí đều không. Không đáng giá chính mình cứu. Ngược lại là cuối cùng người thanh niên kia. Để cho Trường Không Vô Kỵ có muốn cứu người ý tưởng. Tới Vu Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tính toán cái gì? Thực ra đều là rất nhiều huyền cơ. Lucifer là một người gì? Thập phần tàn nhẫn nhân. Thập phần âm hiểm nhân. Hắn ai cũng hố. Như vậy Giang Vưu Khả. Giang Vưu Muội hai cái nha đầu. Rốt cuộc là cái gì xuất thân? Lucifer như thế cường thế một người. Làm sao sẽ nuôi Giang Vưu Muội lâu như vậy đây? Này Giang Vưu Muội như vậy phản nghịch. Thậm chí vạch trần Lucifer một ít thu liễm tín ngưỡng thủ đoạn. Lucifer dễ dàng tha thứ nàng bao lâu đây? Có thể hay không? Đây là đối với chính mình bộ sách võ thuật. Bây giờ Trường Không Vô Kỵ quá cẩn thận. Trước mắt gặp phải bất cứ chuyện gì. Cũng trong lòng nghĩ một đống lớn đồ vật. Bất quá cũng không có cách nào hắn không nghĩ lại bị nhân lừa gạt. Không nghĩ lại mất đi bất kỳ vật gì. Mỗi một lần bị lừa cũng sẽ mang đến cực lớn tổn thương. Chính mình căn bản là không có cách khôi phục. Sư tôn tội ác ma khu chính là một cái ví dụ. Thiên Hải đại nhân cũng là như vậy. Mà đang lúc Trường Không Vô Kỵ hoài nghi thời điểm, Lucifer rốt cuộc làm ra để cho hắn tin tưởng sự tình. Kia một đạo tạo hóa chi lực, rất nhiều tuyệt sát khí hơi thở ở trong đó. Nhìn một chút kia Giang Vưu Muội đã sợ đến hoa dung thất sắc, mặt đầy không thể tin biểu tình, tựa hồ căn bản là không có cách tiếp nhận Lucifer sẽ như vậy đối với nàng. Lúc mấu chốt Trường Không Vô Kỵ lọt đầu một tiếng trò hay sao, vậy thì thật là hai tay cùng lúc động tác, trong đó một cái tay đánh ra cường đại vô cùng xét xử lôi đình chi lực, mang theo chính mình sinh mệnh chi luân, bay vùn vụt đi ra ngoài, hạ xuống ở cái kia phải bị bể mất thiếu niên đỉnh đầu. Đồng dạng là tạo hóa, Vô Kỵ hậu thủ, dĩ nhiên là dễ dàng cắt đứt đường số mệnh tái khống chế. Nói như vậy, loại thời điểm này bị khống chế người như thế sẽ chết, có thể Trường Không Vô Kỵ mình cũng có sinh mệnh chi luân phải không? Trong đó từng đạo thần bí văn tự đi ra, tạo thành một cái mới tinh đường số mệnh, đem cái kia phải chết thiếu niên, lần nữa giao cho sinh cơ, bảo đảm hắn an toàn. Một bên khác một cái tay khác, cũng là cường chiêu kinh người, vẻn vẹn lăng không một chút như vậy, liền có thời gian gông xiềng lưu quang cát bay, xuyên thấu tầng tầng không gian trói buộc, xuất hiện ở Lucifer bên người. Thời gian giam cầm, siêu cấp cường đại, lấy chủ động công kích bị động dưới tình huống. Lucifer tại chỗ ở giữa rồi chiêu, tại chỗ phảng phất bị định trụ như thế. Không nhúc nhích, ở nơi này một cái đình trệ thời điểm. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng tay kéo một cái, được kêu là Giang Vưu Muội nữ tử. Đã bị hắn giải cứu ra, hơn nữa dẫn tới bên cạnh mình. Người gọi Giang Vưu Muội phải không? Tại hạ Trường Không Vô Kỵ. Lễ độ, Trường Không Vô Kỵ cứu người sau. Tào Nhã lễ phép lên tiếng chào hỏi. Lại nói lúc này Giang Vưu Muội thật là bị giật mình. Nàng thực lực mặc dù cao cường có thể, nhưng nhìn dáng dấp cho tới bây giờ không bị sinh nhật mệnh nguy cơ. Huống chi là cha mang cho nàng tử vong sợ hãi đây. Nàng cả người đều run rẩy động, bên trong đôi mắt phổ đổ rào rào nước mắt, như mưa không thể ức chế rơi xuống không ngừng, lấy tay đi lau thời điểm, mới vừa lắp ba lắp bắp đáp lại, cảm ơn ngươi, nguyên lai ngươi chính là Trường Không Vô Kỵ, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, ô ô ô, hả? Trường Không Vô Kỵ cũng không nhịn được muốn cười rồi. Cái này Giang Vưu muội, nhìn dáng dấp căn bản là hài tử tâm tính, cũng thua thiệt Lucifer có thể hạ như thế ngoan thủ muốn giết người a. Như thế hiền lành nữ tử, tựa hồ thật thập phần có cần phải bị chính mình bảo vệ, lẽ ra nên như vậy a. Một bên khác, cái kia được cứu vớt người thiếu niên cũng vội vàng cho Trường Không Vô Kỵ không dừng được dập đầu nói: cảm tạ vô kỵ vô thượng chí tôn, ngài không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân, nịnh bợ coi như xong rồi. Chúng sinh giới giới chủ, nghe thấy ngươi kêu, ta là bị hắn phái tới. Bây giờ ngươi đi chúng sinh giới đi. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng hướng về phía hắn làm một cái. Thúc đẩy làm, thiếu niên kia bên người, thời gian không gian rối rít mở ra. Một cái tiểu tiểu hồ điệp cô nương xuất hiện ở bên cạnh hắn, bắt được hắn đầu vai, mang theo hắn rời đi này một mảnh trí cao tranh đấu nơi. Thời gian lực lượng là rất lợi hại, chỉ bất quá muốn thật giam cầm Lucifer không để cho hắn nhúc nhích, Trường Không Vô Kỵ có thể làm không tới. Nếu không mà nói, Trường Không Vô Kỵ khởi là không phải một người liền có thể quét sạch hết thảy sao? Ha, giam cầm thời gian cũng bất quá chỉ chớp mắt, Lucifer trong thân thể Ngọc Điệp lực lượng đã trợ giúp hắn tránh thoát cái giam cầm này. Trước mắt hắn không có chính mình mục tiêu sau đó, tấn công tự nhiên bên sau đó thu liễm, cũng không tiếp tục đi xuống, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong có ngắn ngủi kinh ngạc. Đây là thời gian giam cầm sau khi khôi phục, đối với địch nhân vô hình biến mất sợ nha. Đương nhiên sau đó, Lucifer càng nhiều là kinh hãi, biểu tình. Hắn sẽ xoay người lại đến, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ cau mày dò hỏi. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đây là tu hành thời gian chi lực. Ngươi được đến thời gian tạo hóa Ngọc Điệp. Đối mặt Lucifer này hỏi một chút, Trường Không Vô Kỵ là hé miệng cười một tiếng nói. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao? Đúng vậy, kia Chu Diệt chính mình sư tôn tứ đại tạo hóa bên trong, có thể có hắn Lucifer Ngọc Điệp lực ở, ta làm sao có thể biết? Lucifer giả bộ ngu, bất quá sau đó, hắn đã không để ý nữa hội trưởng Không Vô Kỵ những việc này, mà là qua tay chỉ Trường Không Vô Kỵ thân biên giang càng muội nói. Em gái, hồi cha bên này, không nên đi. Trường Không Vô Kỵ đưa tay vừa đỡ nói, đây là nhà ta bên trong chuyện, Trường Không Vô Kỵ ngươi không tư cách quản. Lucifer trợn mắt cả giận nói, có thể Trường Không Vô Kỵ chính là muốn quản a. Hắn đem Giang Vưu muội ngăn ở phía sau, nghiêm nghị chất vấn Lucifer nói, ta tại sao đừng để ý đến, nàng hình như là Giang Vưu Khả muội muội chứ, ta coi như tỷ phu tuyệt đối có tư cách quản. Ngươi nếu muốn giết nàng, tuyệt đối không thể nào. Hừ, Giang Vưu muội, ngươi nói cha có nhớ hay không giết ngươi? Mới vừa rồi chỉ là hù dọa ngươi một chút mà thôi. Lucifer quay đầu hỏi thăm Giang Vưu muội, lại thấy Giang Vưu muội gật đầu liên tục, thừa nhận Lucifer cách nói. Sau đó thân thể của nàng chuyển một cái, nhường ra Trường Không Vô Kỵ bảo vệ. Cúi người hành lễ rồi nói ra, cảm ơn vô kỵ huynh trưởng, cha của ta chắc chắn sẽ không giết ta, hắn đau vô cùng ta phải đến bên cạnh hắn đi, xin lỗi, ai tương đương, Trường Không Vô Kỵ muốn ngăn cản cũng vô dụng. Giang Vưu muội đã ai ya, quay về đến Lucifer phía sau, lúc này Lucifer có lẽ là hết giận. Lần nữa trừng mắt một cái Giang Vưu muội, hết sức nghiêm túc nói, hồi ngươi Quang Minh thần điện, không có ta cho phép, không cho phép ra đến. Hừ, là phụ thân, Giang Vưu muội gật đầu liên tục, xoay người vào Quang Minh thế giới. Sau đó, Lucifer lúc này mới đến gần Trường Không Vô Kỵ cười nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Đúng vậy, ta rốt cuộc đã tới. Lucifer đại nhân, hoan nghênh sao? Tự nhiên, bồng tất sinh huy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.